Long Linh, chương 194, A Khách Liệt Lang Sói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 19:22:17:24, số lượng từ 2524. Mở nhạt Thái Dương, hoang không thổ địa, từng khỏa cao lớn cây tiên nhân trưởng, sinh trưởng ở hạn hán khu vực thực vật, xa xa một tòa hoang thổ dạng núi lớn, chỉ có đến gần mới có thể cảm nhận được nó đại. Một trận dã thú tiếng kêu chạy băng băng rầm rầm âm thanh truyền đến, cuồn cuộn nổi lên đầy trời bụi đất, trong đó xen lẫn theo vui sướng hô lớn tiếng người. Ô ôi, một đầu A Khách Liệt đại lang sói dẫn đầu chạy ra khỏi tràn ngập bụi đất, ngồi ở lang sói bên trên duy ân, một bên vung vẩy tay bên trong đại kiếm, một bên quay đầu lại nhìn người phía sau, hô to. Nhanh một điểm, nhanh hơn nữa một điểm, mang bọn họ rất xa vung ở phía sau. Uy, duy ân, ngươi chậm một chút. Lạc cũng thừa lúc đồng dạng một khu A Khách Liệt lang sói đuổi theo tiền. Trước, hô, đừng lại như lần trước như vậy một cái người đi đánh mất. Duy ân không để ý tới Lạc khuyên can, không ngừng khô sử thân dưới lang sói chạy mau. A Khách Liệt lang sói là sinh hoạt tại chủ đại lục Đông Nam Bộ cùng Đông Đại Lục chỗ giao giới thảo nguyên cùng sa mạc vùng ven một loại ma thú. Chúng nó trưởng thành hình thể chiều dài ước chừng 2.5-3 mét tả hữu, thể trọng chia đều tại 500 kg ở trên, có tông màu nâu bề ngoài, mũi bên trên trường. Dài, có một thanh tượng đao cạo xương giống nhau cốt nhận, miệng có hai khối cọp răng kiếm răng dài. Chẳng qua, đừng thấy bọn nó lớn lên hung ác, trên thực tế, chúng nó đại đa số tình huống dưới chỉ ăn thịt thối hoặc là cái khác mãnh thú ăn còn dư lại thi thể. Hơn nữa, chúng nó còn có thể bị loài người thuần dưỡng, cung cấp người khô sử. Tại A Khách Liệt cùng Y Thản Lý Tư khu, không ít cư dân cũng sẽ ở trong nhà thuần dưỡng một đầu A Khách Liệt lang sói, tựa như thuần dưỡng một chỉ giữ nhà hộ viện con chó như vậy. Cũng không có thiếu lữ hành gia. Nhà tại này trên đất khô tiến hành đường dài lữ hành thời điểm, cũng sẽ thuê bên trên một đầu kiện trại A Khách Liệt lang sói, bởi vì chúng nó có rất tốt hoang vu sinh tồn năng lực, có thể đói khát cũng có thể cự ly ngắn rất nhanh chạy băng băng hoặc là đường dài bạt lội, đương nhiên còn có nhất định năng lực chiến đấu. Sở dĩ, cho dù ở Y Thản Lý Tư như vậy chúng nó sinh hoạt khu, muốn mua một đầu cũng phải tiêu tốn vài nghìn đồng vàng. Vết sẹo cũng đuổi theo cười nói, ai nha, xem ra không có Y Lâm Na tại còn thật không ai có thể quản được ở này chỉ châu rừng. Lạc hỏi, đội trưởng còn có Y Lâm Na bọn họ đại khái khi nào thì mới chạy tới. Bọn họ mang theo đại lượng vật tư, sẽ phải chậm rất nhiều đi. Vết sẹo nhìn về phía trước nói, ngươi sẽ không hiện tại đã nghĩ lão bà đi. Lạc lúng túng can. Hô, ho, hai tiếng, vết sẹo cười ha ha, người yên tâm, sẽ không có vấn đề, chúng ta là quân tiên phong, chẳng qua là tiên, trước, đi xem tình huống, chúng ta thân là lính đánh thuê đi đánh trận hậu cần tiếp tế rất lớn trình độ bên trên đều phải dựa vào chúng ta bản thân, cho nên vật tư đối với ta rất trọng yếu, lão đại mới sẽ đích thân đốc vận, đây chính là chúng ta Lam thập tự lính đánh thuê đoàn vài trăm người mệnh a, là khó chịu hạ âm thanh không nói. Vết sẹo hỏi, như thế nào, lo lắng sẽ chết tại chiến trường bên trên. Không có, vết sẹo nở nụ cười. Ta nhìn ngươi bộ dáng đã biết ngươi sợ. Không quan hệ, sợ hãi cứ nói đi, này không là chuyện mất mặt gì, ai cũng sợ sẽ tử vong. Lạc hít thở sâu một cái an dưới bản thân thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải hoàn toàn sợ hãi, cùng các ngươi cùng một chỗ lâu như vậy ta đã sớm biết thân là lính đánh thuê, đối mặt tử vong là chuyện tất nhiên. Lần này là ta lần đầu tiên tham dự chân chính chiến tranh, tâm lý rất khẩn trương. Này, các ngươi lại trò chuyện cái gì đây? Cũng không bảo cho ta một khối nghe. Duy Ân buông tốc độ điều khiển A Khách Liệt lang sói đi tới bên cạnh bọn họ. Vết sẹo thấy hắn tới cố ý không nói, nhìn đến không trung Thái Dương nói. Hôm nay thời tiết thật tốt a, Thái Dương một chút cũng không nóng, thổi gió thật là thoải mái. Duy Ân thấy bọn họ nói ra, nghĩ một chút cả giận nói. Lạc ngươi nhất định còn nói ta nói xấu đúng hay không? Đáng giận Y Lâm Na, đem ta bê bối toàn nói cho ngươi biết, ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ. Vết sẹo đột nhiên nghiêm trang nhìn đến Duy Ân phía sau nói. Ai Y Lâm Na, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới rồi? Duy Ân lại càng hoảng sợ quay đầu lại nhìn lên, mới phát hiện bản thân bị lừa càng thêm tức giận. Hừ ta hãy theo các ngươi, ta xem các ngươi nói như thế nào ta nói xấu. Chán ghét Y Lâm Na, ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ, các ngươi hù dọa ta cũng vô dụng, ta mới không sợ hắn đây. Lạc cùng vết sẹo hai người cười trộm, lúc này Bỉ Mạc Gia đuổi theo nói. Nên nghỉ ngơi, bọn họ nhóm người, lúc này mới ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đào hầm nhóm lửa làm ăn. Lần này bọn họ Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn trang bị nhẹ nhàng đi ra quân tiên phong có hơn 20 cá nhân, trong đó có hiểu địa lý, hiểu tác chiến một ít đoàn bên trong tinh anh đều đi ra, vì đúng là tiên. Trước, biết rõ ràng chiến tranh địa tình huống. Tại hơn một tháng trước kia Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn đội trưởng Ba Náo Can cùng chúng đoàn viên sau khi thương nghị tiếp nhận rồi một cái SSS cấp chiến tranh nhiệm vụ cho nên Duy Ân, Lạc Vết Sẹo còn có Bỉ Mạc ra bọn họ mới có thể không xa mấy vạn dặm xa, đi tới nơi này. Thánh viên lịch 7403 năm 1 nguyệt 17 ngày, do từ Đông Đại Lục Tăng Lạc Cát Tư Đế Quốc Tăng Phổ Đặc Tư Mạn Đế Quốc Thiết Lai Tây Dân Chủ Cộng Hòa Quốc Khoa Lỗ Liên bang nước Cộng Hòa cùng Bàng Đặc Đế Quốc tạo thành 5 liên minh quốc tế quân đội chuẩn bị hợp lực hướng Viêm Dương thành phát khởi thảo phạt chiến tranh. Thánh viên lịch 7403 năm 1 nguyệt 24 ngày, Lam Thập Tự Dòng binh đoàn trưởng tiếp nhận rồi SSS cấp chiến tranh nhiệm vụ trở thành 5 liên minh quốc tế quân đội lính đánh thuê lực. Thánh viên lịch 7403 năm 3 nguyệt 19 ngày, đi qua chuẩn bị sau đó, Lam Thập Tự lính đánh thuê đoàn lúc đầu hơn 20 người tới Đông Đại Lục Y Thản Lý Tư Hoang Vu không người khu cũng liền là hiện tại. Chừng 20 cá nhân làm thành một cái vòng lớn ngồi cùng một chỗ ăn buổi trưa thực vật những kia bị thuần dưỡng qua A khách liệt lang sói thì tại một bên ăn những kia theo xe bên trên tháo xuống khối thịt. Vết Sẹo nói, Lạc nói tiếp đi trước lời đi, kỳ thật ta cũng sợ chiến tranh tất nhiên chết không phải là một kiện dễ chịu chuyện này. Ta trước kia từng tải từ bản thân quốc gia đã từng đi lính, đã tham gia vài cuộc chiến đấu, trên mặt Sẹo liền là khi đó lưu lại. Hai mươi mấy cá nhân đều ở nghe tuy nói mấy cái này người bên trong cũng có hai ba vượt qua chiến trường ra hỏa, nhưng ai cũng không có Vết Sẹo kinh nghiệm chiến tranh nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết Sẹo đã từng đi lính sự, đoàn bên trong người cũng biết, bởi vì hắn luôn lấy chuyện này đến khoe khoang bản thân, chẳng qua hắn cũng quả thật có bản lãnh thật sự, bằng không cũng sẽ không trải qua vài cuộc chiến đấu còn sống sót. Vết Sẹo nói, ngươi có biết tại chiến trường bên trên, ngươi làm cá nhân tối cần phải cố gắng làm tốt sự tình là cái gì không? Cái gì? Duy Ân một bên mở mồm to ăn khối thịt một bên hỏi. Vết Sẹo nói, tại chiến trường bên trên, phải làm nhất không phải giết nhiều địch nhân, mà là cố gắng khiến bản thân sống sót. Ngay tại chỗ liền có vài người nhỏ giọng nói thầm, bọn họ dường như không quá đồng ý Vết Sẹo thuyết pháp. Vết Sẹo cũng rất nghiêm túc nói, có lẽ các ngươi cảm thấy ta như vậy nói quá nhát gan, nhưng ta cho ngươi biết chiến tranh không phải bình thường chiến đấu, nó cũng không phải ngươi nghĩ tượng bên trong cái loại này đánh nhau. Chân chính chiến trường bên trên, tránh quy binh lính đầu tiên là muốn bày trận. Bảy trận, có người hỏi, người nói là tại chiến đấu tiền, trước tướng sĩ binh toàn bộ chồng lên đến giống khối vuông một dạng. Cái kia có ích lợi gì cùng một chỗ đi tới cùng một chỗ lui về phía sau, quá cứng nhắc. Vết Sẹo cười nói, người này ra hỏa không đã tham gia chiến tranh, không tiếp thu qua quân sự hình học viện huấn luyện, đương nhiên sẽ không biết vậy thì có cái gì dùng. Ta cho ngươi biết, nếu không làm như vậy lời, ngươi liền chết cũng không biết chết như thế nào. Này vài cái đều là Khố Lam Đinh học viện học viên ưu tú, các ngươi học viện bên trong cần phải học qua chiến thuật cùng hành quân loại này gì đó đi. Mấy người kia bên trong, Lạc tại học viện bên trong học được lâu nhất gật đầu nói. Ta đây biết rõ chiến đấu tiền, trước, tất phải bày trận, lúc chiến đấu đội ngũ là phải cùng một chỗ hành động. Bởi vì chiến tranh hỗn loạn thời điểm, là căn bản không thể phân rõ sợ ai là địch nhân ai là đồng bạn, cho nên chỉ cần bảo trì đội hình, mới có thể yên tâm bả. Nắm, bản thân bên người giao cho chiến hữu. Khi đó chiến tranh không thể cùng chúng ta chiến tranh bây giờ so sánh với, tại cổ đại, bất kể là Đông Tây Phương, chiến xếp thành hàng hình là trọng yếu phi thường. Đúng vậy, Vết Sẹo nói, vạn nhất đội hình bị tách ra, liền ý nghĩa các ngươi này chi bộ đội xong đời, cho nên tránh quy quân đội, mới có thể cố gắng như vậy huấn luyện đội ngũ cùng trận hình. Bên cạnh có người nghe được tóc gáy lông. Chiếu ngươi như vậy nói, vạn nhất chúng ta bị tách ra, không bị địch nhân giết chết, liền là bị người một nhà giết chết. Này thật là đáng sợ, Vết Sẹo vỗ vỗ vai hắn vai cười nói. Cho nên nói, mới cho các ngươi cố gắng bảo trụ sinh mệnh tại loại tình huống đó dưới, ngươi muốn làm, liền là chạy về bản thân nơi đóng quân. Đương nhiên, khiến ngươi tiên. Trước, bảo trụ sinh mệnh không hề chỉ là vì chạy trốn, cũng là vì thắng lợi, nếu như các ngươi đều chết hết, cái nào còn có thắng lợi cách chương.